từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 57, Happy Happy Happy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cách anh làm à? Jun nhờ một người quay phim cho mình. Vâng, người quay phim nói, đứa trẻ này không phải 21 tuổi sao? Anh ấy không biết cách phát trực tiếp à? Vậy thì như thế này à? Jun hỏi, ấn ngẫu nhiên các nút trên màn hình. Buổi phát sóng trực tiếp đang diễn ra rồi. Thực tập sinh, ô, Jun nói, S-A-S-A-S-A-S-A. Thật buồn cười ngay từ đầu. Juni, khi nào bạn mới lộ mặt? Có chuyện gì với những dòng chữ trôi nổi xung quanh vậy? Nó thường như thế này à? Lần này người quay phim im lặng. Cái này dành cho cậu đấy. Jun, chúng tôi là người hâm mộ của cậu. Người hâm mộ, xin chào. Tôi đoán vậy, các bạn sẽ làm gì ở đây? Để xem buổi phát sóng trực tiếp của cậu. Đồ ngốc, tôi mãi mãi là fan của Jun. Chúng tôi cần nhiều người như bạn hơn trong ngành công nghiệp thần tượng. Juniel bỗng phớt lờ câu hỏi của tôi. Khi nào bạn mới lộ mặt? Lời khuyên nào dành cho một nữ sinh sắp thi cuối kỳ hôm nay? Lời khuyên cho kỳ thi cuối kỳ. Jun đọc, tôi thực sự không biết. Đừng nhồi nhét và lo lắng ôn tập vào ngày thi. Jun không học nhiều khi còn học trung học. Đúng là anh ấy đã gặp rất nhiều rắc rối khi còn trẻ. Tuy nhiên, anh ấy đạt điểm khá cao khi còn đi học. Anh ấy thậm chí còn lọt vào top 10 của khối dù là sinh viên đang đi làm. Hôm nay bạn định làm gì? Đúng vậy, Jun nói, tôi gần như quên mất điều đó. Hôm nay chúng ta phải sử dụng những vật phẩm đã chọn để phát trực tiếp. Chúng tôi đã biết rồi. Dụng cụ của bạn là gì? Các bạn cần phải đi với tôi. Jun nói và bước ra khỏi chỗ cũ. Chúng ta đi đâu thế? Giống như tôi đang ở trong những video POV đó vậy. Tại sao chúng ta di chuyển? Chúng tôi đến rồi, Jun nói, mở cánh cửa nhựa và hướng camera vào một trong những nhà vệ sinh chung của học viên. Người quay phim mở to mắt khi Jun bất ngờ đeo găng tay lau chùi vào. Đứa trẻ này đang làm gì vậy? Khe khe khe khe, tôi đang lướt qua các buổi phát trực tiếp thì bất ngờ nhìn thấy một nhà vệ sinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi sẽ đặt các bạn ở đây. Jun nói và đặt chiếc điện thoại lên trên bồn cầu. Đây là những món tôi đã chọn. Anh nói và chỉ vào bàn chải, rẻ lau, thuốc tẩy và xà phòng ở bên cạnh. Làm sao một thực tập sinh có thể chọn cái này? Đây thực sự là một phần của vật phẩm ẩn à. Tôi sẽ mách các bạn một số mẹo làm sạch nhà vệ sinh tại nhà. Tôi tin chắc bố mẹ, vợ hoặc bạn cùng phòng của bạn sẽ rất ấn tượng về độ trắng và sáng bóng của nhà vệ sinh sau khi bạn sử dụng những mẹo này. Trước hết, các bạn cần có găng tay. Bạn không thể vệ sinh nhà vệ sinh nếu không có găng tay đặc biệt nếu dùng chung. Nhìn xem, các mặt bên đã ố vàng rồi. Jun nói khi quan sát bên trong nhà vệ sinh, anh ấy đang nghiêm túc đưa ra các mẹo làm sạch nhà vệ sinh. Anh chàng Jun này duyên quá he he he he. Tôi sắp chết, tại sao nghiêm trọng thế? Bọn này không biết xả nước nên tốt nhất nên dùng thuốc tẩy. Loại này khá đắt tiền. Jun vừa nói vừa đổ thuốc tẩy vào bồn cầu. Vậy thì đây là điểm mà hầu hết mọi người đều sai. Họ bắt đầu cọ rửa ngay lập tức. Bạn cần đợi ít nhất 5 phút để thuốc tẩy ngấm. Bằng cách đó, đây sẽ là chiếc bồn cầu trắng nhất từ trước đến nay. Trước khi người quay phim kịp nhận ra, anh ta đã chăm chú lắng nghe lời khuyên của Jun. Anh ấy chắc chắn cần phải nói với vợ mình một số lời khuyên. Tuy nhiên, nếu không có loại thuốc tẩy này, bạn cũng có thể tự làm tại nhà với giá thấp hơn nhiều. Thay vào đó, bạn có thể trộn một thìa baking soda và một cốc giấm trắng. Đó cũng là thứ tôi dùng ở nhà. Vị vua tiết kiệm của chúng ta cảm ơn. Tháng 6, mẹ tôi xen vào và nghĩ rằng tôi đang xem thứ gì đó hữu ích. Mẹ tôi đồng ý, cô ấy đang xem cùng tôi. chúng ta hãy đọc một số bình luận trong khi chờ đợi nó ngấm. Jun nói và tháo găng tay ra. Em yêu anh, Jun, chúng ta đủ tuổi kết hôn không nhỉ? Tôi 21 tuổi. Jun nói, các bạn có thể thấy điều đó trên hồ sơ của tôi. Tên thật của bạn là gì? Tên thật của tôi không thể nói cho các bạn biết điều đó. Các bạn có thể tiếp tục gọi tôi là Jun. Vị trí mong muốn của bạn trong nhóm là gì? Người đa tài. Jun nói đùa, nhưng hiện tại sẽ là main vocal. Như mong đợi, giọng nói của bạn rất đẹp. Tôi rất mong chờ tập phim ngày mai. Những người xem trực tiếp đều nói rằng các bạn thực sự rất giỏi. Jun, đây sẽ là lần cuối cùng tôi hỏi điều này. Xin hãy chú ý đến tôi. Khi nào bạn định để lộ khuôn mặt? Lộ mặt, Jun hỏi. Các bạn có muốn thấy không? Đúng, đúng. Khi nào thì được? Làm ngay bây giờ đi. Không đẹp trai cũng được. Cách chương.